Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, đánh lãnh đạo gió thu. Lãnh đạo vấn an, bình thường đều có cố định quá trình, thời gian không biết kéo đắc quá dài, Vương Vi lại không phải là cái gì làm cho người chăm xem không chán đại mỹ nữ. Tự nhiên là hết thảy chiếu quá trình đi. Nói chút ít chàng diện lời nói, khách khách khí khí đến, khách khách khí khí đi. Bất quá khi Đỗ Song Vũ hỏi có cái gì khó khăn cần thành phố trợ giúp giải quyết thời điểm, Vương Vi ngược lại trung thực không khách khí, đưa ra yêu cầu, thị trưởng, đội chúng ta ở phía trong trang bị quá đơn sơ rồi. Áo chống đạn cái gì cũng không đầy đủ hết. Vũ khí trang bị ngoại trừ súng ngắn sẽ không có cái khác. Súng shotgun, nho nhỏ súng tự động, lựu đạn cay cái gì, càng là hoàn toàn không có. Chúng ta biên thành cấm độc hình thức phức tạp như vậy. Cấm độc cảnh sát trang bị lại như vậy đơn sơ, luôn không được tốt. Hơn nữa, chúng ta cấm độc đại đội ngay đài tượng chính là hình thức xe cảnh sát đều không có. Chính là hai bệ phá xe tải, chạy nội thành tình hình giao thông tốt thời điểm miễn cưỡng có thể sử dụng. Một khi đi vùng núi, làm không tốt tựu trên đường thả neo, nghe đi lên, Vương đại đội oán khí còn rất nặng. Tiếu thế cao tựu lưng cõng Đỗ Song Vũ hướng Vương Vi quăng đi cổ vũ ánh mắt. Người này, cơ hội chảo đắc vừa đúng, lúc này không đề cập tới điểm yêu cầu. Qua hết cái này thôn sẽ không cái này điếm. Quả nhiên, Đỗ Song Vũ vừa cười vừa nói. Tốt nha, ta chỉ biết ngươi không có tốt như vậy đuổi. Đi, xe cảnh sát ta cho ngươi giải quyết một đài. Nhập khẩu xe Việt giã. Cùng các ngươi hồ cục trưởng xe đồng dạng. Sa mạc Vương Tử. Thế nào cái này ngươi hài lòng chưa? Vương Vi lập tức tự vui vẻ ra mặt. Gật đầu cuống quýt. Thỏa mãn, tạ tạ thị trường, tạ tạ thị trường. Hắn thì ra là giao giá trên trời. Chờ Đỗ Song Vũ cùng hắn trả tiền ngay tại chỗ. Có thể đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, làm đến giờ kinh phí. Cho dù rất tốt, ai ngờ Đỗ Song Vũ thật đúng là tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, rõ ràng một ngụm nên đáp ứng hắn một đài sa mạc Vương Tử. Thập niên 90, cái này quả thật là vô cùng tốt xe Việt giã, chắc nịch, nhịn kháng, Việt giã tính năng cũng rất không tồi. Tại biên thành loại này nhiều núi biên cảnh thành thị là thích hợp nhất xe hình, so cấm độc đại đội trước mắt dùng hai bệ phá minivan mạnh hơn đắc nhiều lắm. Chỉ có điều xe này quý, cả biên thành cục công an, dưới mắt cũng không còn trang bị vài đài. Trong đó một đài có lẽ hay là hồ vệ quốc tòa giá. Cục thành phố chi đội cấp đơn vị đều làm không đến sa mạc Vương Tử. Hiện tại hắn một tái phân cục cấm độc đại đội. Đảo làm đến một đài. Không biết hội hâm mộ chết bao nhiêu người. Kỳ thật Đỗ Song Vũ cũng là làm thuận nước dong thuyền. Cười nói với hồ vệ quốc. Lão hồ. Bảo nguyên công ty không phải còn niêm phong cất vào kho lấy một đám xe ư, trong đó cái kia đài xa. Mạc Vương Tử, cho hắn, làm cho bọn họ cấm độc đại đội cũng uy phong uy phong. Hồ vệ quốc cười ha ha, nói ra, tốt tốt, thị trường, hết thảy nghe thị trường sắp xếp. Lại nói tiếp, bảo nguyên công ty dưới mắt nhưng là một khối sâu sắc thịt đường tăng. Không biết bao nhiêu người chằm chằm vào muốn cắn lên một ngụm. Về phần những kia chờ thối khoản bị lừa người, chỉ sợ là không có biện pháp vãn hồi toàn bộ tổn thất. Lừa đảo hội tiêu xài, tiền tham ô bị tiêu xài nhiều như vậy, tài chính ở đâu còn có thể từng cái hấp lại đến lúc đó xem. Dù sao hội có một chút, nhưng rốt cuộc có thể vãn hồi bao nhiêu, cái kia thật đúng là khó mà nói. Ví dụ như bảo nguyên công ty niêm phong cất vào kho tài sản cố định cùng ô tô V phẩm, trên nguyên tắc tại không có cuối cùng nhất kết án trước kia. Phải không có thể lộn xộn, cũng không quy Đỗ Song Vũ cái này thị trưởng xử trí. Đắc nghe tòa án như thế nào phán quyết tự làm sao bây giờ? Nhưng Đỗ Song Vũ đã nói như vậy rồi, ai còn có thể cùng hắn đối nghịch không được Bảo Nguyên công ty cái kia bản án. Có lẽ hay là Vương Vi rách nát nì, ban thưởng một đài xe làm sao vậy, huống hồ đây là ban thưởng cho cấm độc đại đội làm xe cảnh sát. Cũng không phải ban thưởng cho Vương Vi tư nhân, mặc cho ai đều không có lại nói. Về phần vũ khí trang bị chứ sao? Nào, hiện bây đặt Hàn tổng đội ở chỗ này, người đánh đánh hắn gió thu. Đỗ Song Vũ ha ha cười, con mắt vung mạnh, tự nắm chặt Hàn Minh Chính. Xe cảnh sát sự tình dễ giải quyết, không chỉ nói hiện hữu một đám xe niêm phong cất vào kho tại đó ăn cho bụi. Cho dù không có cái này thuận nước dong thuyền, đường đường thị trưởng tuyệt bút vung lên, phê cho cấm độc đại đội một số khoản tiền cũng không quá đáng là bình thường. Đây đều là Đỗ Song Vũ chức quyền trong phạm vi sự tình. Một lời mà quyết, nhưng nói đến vũ khí trang bị, Đỗ Song Vũ tự cẩn thận nhiều hơn, tuyệt không chịu tùy tiện tỏ thái độ, nâng lên một cước, đem bả bóng cao su đá đến Hàn Minh Chính dưới chân. Dù sao ngươi là tỉnh sở, trước kia có lẽ hay là biên thành cục thành phố phó cục trưởng, như thế nào cũng phải có chỗ tỏ vẻ. Vương Vi đùa vừa cười vừa nói, ta cũng không dám đánh hắn gió thu. Tốt, Vương Vi, ngươi có ý tứ gì, ngươi tự đánh ta gió thu? Không dám đánh hắn gió thu, cảm thấy ta dễ khi dễ lắm phải không? Là Vương Vi lời còn chưa dứt, Đỗ Song Vũ tự cười cắt đứt hắn. Tất cả mọi người cười lên ha hả, nhìn ra được Đỗ thị trưởng ngày hôm nay tâm tình tương đối khá, nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc đem Hàn Minh Chính một quân. Hàn Minh Chính ngược lại tương đương lưu manh, gọn gàng dứt khoát nói với Vương Vi, người nghĩ muốn cái gì vũ khí trang bị, đánh cho trên báo cáo đến, ta tìm sở lãnh đạo đi phản ánh, nói không chừng có thể cho các ngươi giải quyết một điểm. Hàn Minh Chính lời này thì ra là cho mình lưu cái đường sống, hắn là cấm độc trung đoàn trưởng, toàn bộ tỉnh cấm độc công tác đều quy hắn chủ quản. Phía dưới một cái dựng lên công cấm độc đại đội yếu điểm tiên tiến trang bị, cũng là chuyện đương nhiên, trên cơ bản hắn có thể làm chủ. Bất quá tại Đỗ Song Vũ trước mặt, Hàn tổng đội cũng hay là muốn làm ra một bộ ta rất tôn trọng lãnh đạo bộ dạng. Hết thảy lãnh đạo đều tương đối để ý điểm này. Được rồi, cảm ơn Hàn tổng. Vương Vi ứng thật thích lợi, hắn thật sự cao hứng, lời nói thật nói, theo Đỗ Song Vũ chỗ đó gõ đến một đài sa mạc vương tử. Vương Vi còn không có hưng phấn như vậy, dù sao hắn bây giờ là kẻ có tiền, tuy nhiên không thể dùng tiền của tư nhân cho nhà nước mua xe, nhưng chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, trong lòng hắn cảm thấy không coi là nhiều đại chuyện này. Vũ khí nịch trang bị, đúng vậy, có tiền đều làm không đến, nhất định phải bên trên lên tiếng. Hiện tại có Hàn Minh Chính cái này tỏ thái độ, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, luôn có thể làm đến một ít thứ tốt. Nói thật ra, hiện giai đoạn Tây Thành phân cục cấm độc đại đội vũ khí trang bị thật sự là quá đơn sơ rồi. Ngoại trừ súng ngắn, trên cơ bản sẽ không cái khác. Công dục thiện chuyện lạ, tất nhiên trước lợi hắn khí sao? Vương Vi một hơi đánh cho hai cái lãnh đạo gió thu, tỏ vẻ rất hài lòng. Lãnh đạo thấy hắn nói ra điều kiện, cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Bởi như vậy, cả vấn an quá trình mới xem như viên mãn chứ sao? Những người lãnh đạo lúc rời đi, Vương Vi một mực đưa đến nằm viện bộ cửa lớn, lúc này mới phất tay từ biệt. Đợi Vương Vi trở lại phòng bệnh lúc, phát hiện còn có một người một mực chờ hắn. Người này họ Trình, gọi Trình Vũ, là một cái nhìn thấy ai cũng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hòa khí vô cùng nam tử trẻ tuổi. Đương nhiên, tương đối Vương Vi niên kỷ mà nói, Trình Vũ sẽ không tính toán tuổi trẻ rồi. Đã muốn 30 xuất đầu. Trình chủ nhiệm, Vương Vi cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Đại, Trình Vũ cười tủm tỉm, chủ động vươn tay cùng Vương Vi đếm nắm. Trình chủ nhiệm ngươi đây là... Vương Vi có chút phạm trố mắt. Đối với Trình Vũ bỗng nhiên ra hiện tại hắn trong phòng bệnh, hắn xác thực không đại minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trình Vũ không là người xa lạ, mà là hồ vệ quốc thư ký. Chính thức chức vụ là biên thành thành phố cục công an văn phòng phó chủ nhiệm. Vị này Trình chủ nhiệm, tại biên thành cục thành phố có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu như nói, muốn bình chọn biên thành thành phố cục công an đệ nhất mãnh nhân, Vương Vi còn không nhất định được tuyển. Nếu như bình chọn biên thành thành phố cục công an đệ nhất tính tình ôn hòa người, cái kia nhất định là Trình Vũ không thể nghi ngờ. Trình Vũ tốt tính tình, là nổi danh, tại cục công an bên trong, chưa từng nghe nói Trình Vũ cùng với Hồng qua mặt khởi qua tranh chấp. Nếu hắn chính là một cái bình thường văn phòng nhân viên công tác, cũng tịnh không kỳ quái, chỉ cần có thể nhẫn, không cùng người khởi tranh chấp cũng có thể làm được đến. Mấu chốt hắn là văn phòng phó chủ nhiệm, trong cục người đứng đầu đại thư ký, ngày bình thường muốn xen vào sự tình rất nhiều, thượng vàng hạ cám, tương đương đáng ghét, hơn nữa liên hệ người cũng nhiều, rất nhiều chuyện. Hồ vệ quốc không tốt ra mặt, cũng chỉ có thể tin tức manh mối rơi vào tại trên đầu của hắn. Mọi người đều biết, người quản sự tình càng nhiều, suất sai lầm khả năng lại càng lớn, liên hệ càng nhiều người, đắc tội với người khả năng cũng lại càng lớn. Vắng Trình Vũ thì có cái này bổn sự. Chẳng những cục trưởng đại thư ký bản chức công tác cùng văn phòng phó chủ nhiệm bản chức công tác đều làm được vô cùng tốt, cục trưởng lời nhắn nhủ cơ hồ mỗi chuyện đều hoàn thành đắc phiêu xinh đẹp sáng. Còn có thể làm được tám mặt linh lung, tuyệt không cùng người cãi lộn. Nhìn về phía trên, Trình Vũ là mạnh mẽ người hiền lành, 100% cả người lẫn vật vô hại. Chỉ có Vương Vi mới biết được, vị này bình thường đối với ai cũng mặt mũi tràn đầy mỉm cười Trình chủ nhiệm, thật sự là nhân vật lợi hại. Hắn rốt cuộc sau lưng ta đã làm gì dạng không muốn người biết lợi hại sự tình, Vương Vi cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao tại cái khác thời không, Vương Vi cùng Trình Vũ trong lúc đó khoảng cách có chút xa, song phương không có nhiều cùng xuất hiện không gian. Một người là bình thường một đường cảnh sát hình sự, đến già thì ra là cái bình thường một binh. Cái khác tắc chính là một thanh tay thư ký, song phương hoàn toàn không tại một tầng thứ phía trên. Nhưng Trình Vũ về sau chức vụ, Vương Vi nhưng lại tinh tường biên thành thành phố phó thị trưởng kiêm biên thành thành phố cục công an cục trưởng. Nói cách khác, nếu như lịch sử quỹ tích không phát sinh qua biến hóa lớn lời mà nói, nhiều năm về sau, cái này nổi danh tốt tính tình Trình Vũ Trình chủ nhiệm sẽ trở thành biên thành công an hệ thống lão đại. Trình Vũ không phải Hồng Phong nghiệp vụ như vậy cán bộ xuất thân. Từ đầu đến cuối, hắn đều làm chính là văn phòng công tác cùng hậu cần công tác. Cũng không phải chàng diện thượng một phương chư hầu bình điều tới. Ví dụ như Hồ Vệ Quốc, trước kia tựu trước sau đảm nhiệm qua trong huyện, trong vùng người đứng đầu, về sau bình điều đến thành phố cục công an đương làm cục trưởng. Vốn là tưởng Trình Vũ loại này xuất thân là cực nhỏ có khả năng xuất nhâm cục thành phố cục trưởng, tốt nhất tiền đồ, cao nhất chức vụ. Nói như vậy, cục thành phố phân công quản lý văn phòng cùng hậu cần công tác phó cục trưởng tựu là cực hạn. Trên thực tế, Trình Vũ tại xuất nhâm cục thành phố cục trưởng trước kia, đúng vậy, phân công quản lý văn phòng cùng hậu cần phó cục trưởng. Trình Vũ nhất lấy được ra tay tư lịch chính là từng đảm nhiệm qua một thời gian ngắn Đông Thành phân cục cục trưởng. Đem bả tuyệt đối không thể có thể biến thành khả năng, Trình Vũ xem như mở khơi dòng. Một người như vậy, muốn nói hắn chính là cái người hiền lành. Vương Vi như luận như thế nào đều là không tin. Đây mới thực sự là có người có bản lĩnh. Cho nên, hắn đối với Trình Vũ bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Trong nội tâm lập tức tự đề cao cảnh giác. Trình Vũ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ cá nhân. Cũng không phải chuyên đến bệnh viện đến thăm hắn. Hơn nữa vừa rồi lãnh đạo trước đến thăm Vương Vi thời điểm. Trình Vũ cũng không có cùng sau lưng hồ vệ quốc. Nhắm mắt theo đuôi. Nói cách khác, Trình Vũ nhưng thật ra là chuyên tìm đến hắn. Có chuyện gì? Cần hồ vệ quốc xuất động hắn đại thư ký. Lén đến cùng Vương Vi câu thông nì dù sao không đơn giản. Như vậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.